Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, Lạc Phàm. Ngươi có thể nguyện khi chúng ta nô bộc. Thanh Xương Tông, Diện Châu cảnh nội một cái nhỏ nhất tông môn. Nó cũng không có bị những cái kia thần vương mà thống trị. Mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng tông chủ Lữ Hoàng Nghị thà chết không theo tính cách, để những cái kia thần vương cảnh giới cường giả đều bội phục. Đương nhiên, cũng không phải là những cái kia thần vương bức bách hắn hiệu trung chính mình, mà là thiên hạ đại loạn, một cái cỡ nhỏ tông môn không có chỗ dựa là rất khó sống sót đi xuống. Mà Lữ Hoàng Nghị lại là mang theo Thanh Xương Tông đệ tử vẫn còn tồn tại. Dựa vào là hắn cứng cỏi tính cách, đến mức những cái kia thần vương cảnh giới cường giả đều nguyện ý cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Cho nên, Triệu Ước Phương nói ra đệ đệ lai lịch, dưới cái nhìn của nàng, đối phương biết được đệ đệ là Thanh Xương Tông tông chủ đệ tử về sau, khẳng định sẽ 10 phần chấn kinh cùng khủng bố, đồng thời quỳ xuống hướng nàng cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, Triệu Ninh một bàn tay lại vô tình quất vào trên mặt của nàng, để nàng cái này làm tỷ tỷ nháy mắt hóa đá. Mặc dù tỷ đệ ở giữa tình cảm không bằng khi còn bé thâm hậu, thế nhưng là hắn cũng không có đánh qua chính mình a. Ngươi tại sao phải đánh ta? Triệu Tầm Phương ngơ ngác nhìn đệ đệ. Triệu Ninh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, ta làm việc không cần ngươi đến giáo, càng không được cầm thân phận của ta ở bên ngoài ỷ thế hiếp người. Nói đến đây, hắn tại Triệu Tầm Phương ánh mắt khiếp sợ hạ, hướng về Lạc Phàm khom mình hành lễ. Vãn bối Triệu Ninh xin ra mắt tiền bối. Một màn này thật sâu chấn kinh Triệu Tầm Phương, để nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh. Đệ đệ của mình có thể chính mình nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa còn là Thanh Xương Tông tông chủ đệ tử nhập thất, hắn làm sao lại hướng về Lạc Phàm đi loại này đại lễ? Chẳng lẽ gia hỏa này thực lực so hắn đều mạnh sao? Chúng ta gặp qua. Lạc Phàm kinh ngạc nhìn xem Triệu Ninh. Triệu Ninh nói, hồi tiền bối, lúc trước ân sư tại Thanh Long Sơn Hà muốn cướp đoạt ngươi trên thân chuôi này ngọc kiếm lúc, vãn bối theo ở bên cạnh hắn, may mắn gặp qua ngươi một lần. Nha, Lạc Phàm nhớ tới ngày đó Lữ Hoàng Nghị dẫn người đi cướp đoạt ngọc kiếm lúc sự tình. Sư phụ ngươi gần nhất như thế nào? Lạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Triệu Ninh cung kính nói ra, hồi tiền bối, sư phụ hiện tại đang cố gắng trong tu luyện, hiện nay đã có độ kiếp kỳ tu vi. Lưu Ly tràn đầy ngoài ý muốn nói ra, thời gian qua đi không đến 1 năm, liền từ nguyên anh hậu kỳ bước vào độ kiếp kỳ tu vi. Này thiên phú rất không tệ a. Lạc Phàm khẽ gật đầu, thật là không tệ. Triệu Ninh nói, cái này nhờ có tiền bối ngày đó tặng cùng ân sư cơ duyên. Ân sư sở dĩ hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, vì chính là không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Hắn đã từng nói với chúng ta qua, hắn mơ ước lớn nhất chính là muốn cùng tiền bối ngươi sóng vai giết địch, bảo vệ ta Viêm quốc cương thổ. Lạc Phàm cười, ta cũng chờ mong kia ngày. Triệu Ninh quay đầu nhìn về phía sau lưng tỷ tỷ, còn không quỳ xuống hướng tiền bối xin lỗi. Triệu Tầm Phương dọa đến hoang mang lo sợ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nàng không biết Lạc Phàm rốt cuộc là ai, nhưng là có một chút nàng biết, ngay cả Thanh Xương Tông tông chủ Lữ Hoàng Nghị đều như thế đối đãi người, tuyệt không phải nàng có thể đắc tội lên. Triệu Ninh mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, tiền bối, gia tỷ này mạo phạm ngươi, vãn bối cố ý mang nàng hướng ngươi bồi tội, cảm tạ ngươi ân không giết, tỷ ngươi phạm sai lầm, không cần thiết từ ngươi ra mặt giúp nàng giải quyết, bất quá nể tình Lữ Hoàng Nghị đệ tử trên mặt, ta liền cho ngươi tỷ một cái cơ hội đi. Lạc Phàm cách không một chỉ, Triệu Tầm Phương trên mặt sưng đỏ nháy mắt biến mất, khôi phục trước đó dung mạo. Cảm tạ tiền bối khai ân, cảm tạ tiền bối khai ân. Triệu Tầm Phương kích động liên tục dập đầu. Tạ tiền bối đại ân, vãn bối suốt đời khó quên. Triệu Ninh hướng về Lạc Phàm hành lễ. Hắn tới đây chỉ là đơn thuần muốn hướng Lạc Phàm bọn người chịu nhận lỗi. Chỉ thế thôi, tìm phiền toái. A, hắn không phải loại kia vô não hạng người. Biết đối phương cường đại, đương nhiên, ban đầu hắn cũng không nghĩ tới lão tỷ đắc tội Lạc Phàm. Trở về hảo hảo tu luyện đi. Lạc Phàm vỗ vỗ Triệu Ninh bả vai, sau đó nắm Vương Nhị Nhị cùng Thiên Toa Lưu Ly tiến vào Hoạt Tuyết Tràng. Tiền bối yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ hào hào sửa chữa, cùng ngươi cùng nhau bảo vệ gia quốc. Triệu Ninh ánh mắt kiên định, này thiên hạ là người trong thiên hạ thiên hạ, ta hy vọng người trong thiên hạ đều có như ngươi loại này giác ngộ. Lạc Phàm cười ha ha một tiếng, rất nhanh liền biến mất ở Triệu Ninh hai tỷ đệ trong mắt. Đệ đệ, hắn là ai? Lạc Phàm rời đi sau, Triệu Tầm Phương đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Triệu Ninh than nhẹ một tiếng, ngươi hẳn là may mắn ngươi gặp phải hắn, nếu là đổi thành cao thủ khác, ngươi đã sớm chết 800 lần. Về phần hắn thân phận, nói đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thương khung, hắn là cây cột chống trời. Cây cột chống trời. Triệu Tầm Phương sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi. Chẳng lẽ hắn chính là Lạc Thần? Lạc Phàm có mấy cái tôn xưng: Lạc Thần, thần thoại bất bại, địa cầu tối cường sinh vật, cây cột chống trời. Triệu Tầm Phương nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại may mắn gặp được Lạc Thần, mà lại còn mạo phạm hắn. Cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một trận hoảng sợ, lạnh cả sống lưng. Nếu như nàng hôm nay làm hết thảy bị thế nhân biết được, nàng khẳng định sẽ gánh vác vạn thế bêu danh a. Đúng vậy a, đều nói Lạc Thần đối địch tâm ngoan thủ lạt, thế nhưng là nhằm vào người bình thường, hắn chính là một cái thiện nhân. Triệu Ninh thì thào nói nhỏ, kỳ thật ban đầu bọn hắn cũng không biết Lạc Phàm chân chính thân phận, nhưng Lữ Hoàng Nghị lại là suy đoán ra, đánh đáy lòng kính nể hắn, cũng dùng hắn làm gương, càng là dùng cái này để ước thúc môn hạ đệ tử. Hai chuyện, Triệu Ninh chuyển hướng chủ đề, trở về sau đó trước ly hôn, nếu như hắn không rời, ta tự mình đi gặp hắn. Về phần kia 100 vạn bảng Anh, tất cả đều quyên cho cần thiết người nghèo. Triệu Âm Phương, nha. Chuyện thứ hai, sau khi trở về học tập cho giỏi một chút làm người như thế nào? Ngươi chết không sao, ta không hy vọng ngươi liên lụy cha mẹ cùng ta. Nói đến đây, Triệu Ninh thân ảnh biến mất tại Hoạt Tuyết Tràng cổng. Tại Hoạt Tuyết Tràng trượt tuyết quá nhàm chán. Ân, trượt tuyết bản thân liền là một kiện rất chuyện nhàm chán, không có chút nào kích thích. Ta cảm giác coi như muốn trượt tuyết, vậy cũng phải đi cực bắc tuyết nguyên, ở nơi đó trượt tuyết mới có ý tứ mà. Hoạt Tuyết Tràng bên trong, Thiên Toa than nhẹ một tiếng, thực tế không hiểu nổi Lạc Phàm tại sao lại đáp ứng Vương Nhị Nhị mang theo nàng tới đây trượt tuyết. Ngươi nói những này quả thực chính là nói nhảm. Lưu Ly nhếch miệng, thiếu chủ sở dĩ mang Vương Nhị Nhị tới đây mà không phải đi cực bắc tuyết nguyên, cuối cùng là không muốn để nàng tiếp xúc tu chân giới sự tình. Làm cái phàm nhân không có cái gì không tốt, Thiên Toa không thể phủ nhận nhún vai. Mà liền tại lúc này, giữa thiên địa nháy mắt lâm vào mờ tối, giống như là có đồ vật gì che khuất mặt trời đồng dạng, để vô số người đều ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, một tòa cự đại màu xanh tiên cung xuất hiện trong mắt mọi người. Mặc dù cách nhau rất xa, lại là che khuất mặt trời, khiến mọi người cảm thấy khủng hoảng. Ngay sau đó, một đạo vang dội thanh âm tại không trung vang lên. Lạc Phàm, ngươi, có thể nghiện khi chúng ta nô bộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.